Chương 974, Hoàn Mỹ lẻn vào. Chương 974, Hoàn Mỹ lẻn vào đường Kiêu Long Hào dò xét đến Kim Tâm Nguyệt ẩn thân phương hướng lúc, Lý Diệu âm thầm chửi bới một tiếng, hướng trong vách tường hung hăng gắt một cái đinh giống như nước bọt. Đó là một tòa đại quân doanh. Quân doanh thành lập tại phế tích bên trong một mảnh trên đất trống, dài rộng đều vượt qua 5 km, bên ngoài còn có tung sâu 1 km đã ngoài gò đất, không có nửa điểm vật che chắn cùng ẩn nấp địa phương. Bốn phía dùng lưới sắt quấn quanh lấy thét lên bụi gai vây quanh, hơi có gió thổi cỏ lay, thét lên bụi gai sẽ phát ra chói tai tê mình. Mỗi cách 100m, đều có một tòa trang bị dịch axit pháo cảnh giới tháp, trong tháp ngồi cạnh đều là thị lực thật tốt vũ tộc. Những điều nhân này dù là tại mấy ngàn thước không trung cũng có thể đơn giản phân biệt ra được trên mặt đất một chỉ con thỏ. Cảnh giới tháp bố cục hợp lý, giúp nhau giao thoa, tuyệt không góc chết. Quân doanh bốn hẻo lánh, đều bố trí lấy một cái chết liêm so y nhen ở tuần tra đội, sinh trưởng lấy cực lớn nhận chi so y nhen ở loại yêu thú, so nhất nhạy bén cho săn càng thêm cảnh giác, ngày đêm càng không ngừng tuần tra, đối với hết thể ra vào người đều nhìn chằm chằm. Mà đại lượng càng thêm cường lực yêu thú, thì tại quân doanh góc Tây Bắc khu vực, bảo trì tình trạng báo động, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Trong khi dây chết, quân doanh trên không thả neo một chiếc quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm. Loại này chiều dài vượt qua 1000m chiến hạm là hải tộc dùng kình loại yêu thú cùng con mực loại yêu thú gen dung hợp được, điều chế mà thành. Con mực loại yêu thú có được trên thế giới tinh mật nhất ánh mắt hệ thống, ánh mắt nội cảm quang tế bào số lượng. So tu chân giả đều muốn nhiều gấp bội, cho nên quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm cũng dùng trinh sát năng lực nhạy cảm mà lấy sừng, lơ lửng tại quân doanh trên không 300m, trên cao nhìn xuống, hoàn toàn giam khống ở từng cái nơi hẻo lánh. Lý Diệu dùng sức cắn đầu lưỡi, hắn không rõ, Kim Tâm Nguyệt tại sao phải giấu kín tại một tòa phòng ngự như thế xâm nghiêm trong quân doanh. Càng kỳ quái chính là, một tòa quân doanh, muốn nghiêm mật như vậy phòng ngự làm gì? Vô loạn thành đã bị triệt để phá tan rồi, căn bản không có khả năng phản kích. Kiêu Long Hào thoáng tới gần, điều tiết tinh nhãn xem cách. Hắn nhìn ra một tia mánh khỏe. Tại đây tỏa trong quân doanh tập kết, đại đa số không phải quân chính quy, theo bọn hắn loạn thất bát tao quần áo cùng ngây thơ vô tri thần sắc đến xem, đều là vô loạn thành bên trong bình dân. Thậm chí là loạn huyết yêu tộc. Tại vạn yêu liên quân bên trong huấn luyện viên lớn tiếng quát cùng hung hăng quất roi phía dưới. Bọn hắn chính đang tiến hành cường độ cao tập huấn. Cùng hắn nói đây là một tòa quân doanh, cũng không phải nói là cùng loại trại tập trung, trong tù binh chuyển đứng ca cờ loa y địa phương, đem tù binh thêm chút biên luyện về sau, tiêu chuyển rời đến địa phương khác đi. Lý Diệu hồi tưởng lại Kiêu Long Hào trên đường đi quan sát đến chẳng cảnh. Vạn yêu liên quân theo vô loạn thành các nơi vơ vét đã đến đại lượng tài nguyên, kể cả tinh thạch, cường hóa dược tề cùng yêu hóa thực vật hạt giống. Liên tục không ngừng địa vận chuyển ra ngoài giới đi. Vạn yêu liên quân muốn lấy hết tại đây, đem vô loạn thành triệt để hủy diệt, hết tha y mo y người khẩu cùng tài nguyên, hết thể mang đi mà nó. Đây là tại vơ vét hết thể vật liệu chiến tranh, vì kế tiếp đại chiến chuẩn bị, mà những bình dân này, đều muốn trở thành pháo hôi vạn yêu điện những yêu hoàng kia quả nhiên điên rồi. Chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tại thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới chưa hoàn toàn liên hợp lại trước khi, tiểu triển khai diệt quốc đại chiến Lý Diệu đông nhiên kịp phản ứng. Vô loạn thành là có được trên 100 vạn nhân khẩu thành phố lớn, trên 100 vạn yêu tộc chuyển di cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên trong thành kiến tạo đại lượng chỉnh biên nơi trú quân, đối với những tù binh này tiến hành sơ bộ huấn luyện về sau, lại từng đám địa chuyển di. Kim Tâm Nguyệt tiểu ở trong đó, thân phận của nàng có lẽ còn không có bạo lộ, nếu không vạn yêu liên quân không có khả năng làm cho nàng cùng bình dân đợi cùng một chỗ. Chỉ là, phải như thế nào lẻn vào đi vào đâu? Lý Diệu trầm ngâm một lát. Một lòng lưỡng dụng, một bên thao túng lấy Kiêu Long Hào chậm rãi chống đỡ gần quân doanh, quan sát trong quân doanh bên ngoài mỗi một chỗ cảnh giới cùng khả năng tiếp viện, đồng thời triệu hồi ra huyền quang mũi khoan. Tại trong mật đạo thập phần kiên nhẫn đã ra động tác động đất. Trải qua toàn diện cải trang huyền quang mũi khoan, có được 3 cái dịch axit túi phối hợp, tại huyền quang trước khi, hội trước phóng xuất ra đại lượng cường tính ăn mòn dịch axit. Trước ăn mòn, lại toa nở thấu, làm cho toa nở kích hiệu suất sâu sắc tăng lên. Lý Diệu rất nhanh liền đem động đất đánh tới khoảng cách quân doanh lượng 3 cây số địa phương. Hắn lại hướng thứ đổ vật nam 3 phương hướng, phân biệt kéo dài vươn đi ra 3 đầu mà nói, đều tại cách mặt đất còn có 1 mét địa phương tiểu đỉnh chỉ khoan thăm dò, hơn nữa ở bên trong vùi thiết một miếng đặc thù cảm ứng tinh phiến, lại đang trong động đất bố trí đại lượng tinh thạch qua bom. Bởi như vậy, theo trên mặt đất nhìn không ra nửa chút dị trạng, nhưng thông qua huyền cốt chiến giáp tinh não, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được cái này ba miếng tinh phiến tồn tại, chẳng khác gì là ba đầu che G.I.A.U. lui lại lộ tuyến. Thật sự bị buộc bất đắc dĩ lúc, hắn có thể mang theo Kim Tâm Nguyệt, theo mặt đất lướt đến cái này ba đầu địa đạo phía trên, chính là một mét dày tầng nham thạch, dùng một cái tế bào nhân diệt pháo có thể đánh xuyên qua, chờ bọn hắn lẻn vào lòng đất, tái dẫn bạo trong địa đạo tinh thạch qua bom, ngăn cách truy binh. Bất quá, đây là cuối cùng phương án. Giờ phút này vô loạn thành ở bên trong, tối thiểu đóng quân lấy hơn 10 vạn vạn yêu liên quân, một khi đã xảy ra đại quy mô bạo tạc, nhất định sẽ bị bọn hắn phát giác, triển khai đại quy mô tìm tòi. Quan trọng nhất là, hải tộc nhất định sẽ tăng lớn cảnh giới độ mạnh yếu, phong tỏa theo hải dương chạy đi khả năng, mặc dù mặc vào huyền cốt chiến giáp, Lý Diệu cũng không tin rằng tại đại hải ở chỗ sâu trong cùng hải tộc so tốc độ. Hắn cũng không muốn lẻ loi một mình, đối kháng hơn 10 vạn quân đội, có thế lặng yên không một tiếng động địa giải quyết việc này, không thể tốt hơn. Ba đầu địa đạo đã thông lúc, Kiêu Long Hảo cũng tiềm nhập quân doanh ở chỗ sâu trong, đã tìm được từng dãy tạm thời dựng lên lều vải. Kim Tâm Nguyệt Tiểu ở trong đó một tòa trong lều vải thật tốt quá tử mẫu đồng tâm hoàn tập trung độ chính xác quá kém, tối đa chỉ có thể định vị đến một bước này, nhưng đối với Ly Diệu mà nói đã đầy đủ. Ánh mắt của hắn nhấp nháy, tập trung tinh thần địa suy tư về, ứng nên như thế nào lẹn vào đi vào. Cái này tòa quân doanh phòng ngự cơ hồ không chê vào đâu được, ra vào tất cả nhân viên, kể cả Mặc Hoa Lệ chiến giáp ngân huyết quan chỉ huy, đều sẽ phải chịu nghiêm khắc kiểm tra cùng đề ra nghi vấn. Dù là người này ngân huyết quan chỉ huy 10 phút trước mới vừa vặn tiếp nhận qua kiểm tra cùng đề ra nghi vấn, 10 phút về sau, lại sẽ xuất hiện che G.I.A.U. chạm gác ngầm, đối với hắn tiến hành lần thứ 2 kiểm tra đối chiếu sự thật, không có giả mạo khả năng. Thét lên bụi gai, cảnh giới tháp cùng quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm tổ hợp, cơ hồ khống chế được sở hữu khu vực, không lưu góc chết nếu như ta có thể chính xác định vị đến Kim Tâm Nguyệt ở đâu một tòa trong lều vải, có thể dùng huyền quang mũi khoan. Chính xác mà đem địa đạo đánh tới dưới chân của nàng. Bất quá rất khó, tại đây tổng cộng có trên 100 tòa lều vải, dựng lều vải tài liệu V.I. Ma có chứa đại lượng yêu khí quấy nhiêu cùng phòng thấu thị thần thông. Ta muốn dùng Kiêu Long Hào ở bên ngoài nhìn trộm đều không được, quá cẩn thận rồi a cái này tòa quân doanh phòng ngự chi nghiêm mật, cho Lý Diệu lưu lại ấn tượng khắc sâu. Yêu tộc quân chính quy thực lực cường hãn. Từ nơi này tòa quân doanh bố trí tiểu có thể thấy được lồn đốm. Cũng không phải 10 năm trước xâm lấn thiên nguyên giới những trùng hải kia, thú triều các loại đám ô hợp có thể so sánh với. Mấu chốt nhất là, tiêu tính toán ta có thế lẻn vào quân doanh, lại làm như thế nào đem Kim Tâm Nguyệt mang đi ra đầu hỗn loạn. Phải chế tạo một hồi hỗn loạn quân doanh go cờ Đông Bắc, có một chỗ tinh thạch nhà kho, tuy nhiên quy mô nhỏ bé, hơn nữa tổn trữ đều là phẩm cấp không cao, tạp chất khá nhiều thứ phẩm tinh thạch. Bất quá, dùng để chế tạo một lần nho nhỏ bạo tạc. Dẫn phát không lớn không nhỏ rối loạn, nhưng lại vậy là đủ rồi. Theo lòng đất trực tiếp chui vào tinh thạch nhà kho đi không Lý Diệu lập tức bác bỏ cái chủ ý này. Vạn yêu liên quân bên trong chủng tộc, vốn chính là đào đất chuyên gia, đối với tinh thạch nhà kho như vậy chỗ hiểm phương tiện, nhất định sẽ có một loạt giam khống cùng phản chế thủ đoạn. Có lẽ tại tinh thạch nhà kho phía dưới lòng đất, tiểu đang ngủ say vài đầu đối với chấn động cực kỳ mẫn cảm nhằm trùng. Đây cũng là Lý Diệu không dám đem địa đạo trực tiếp đào vào quân doanh chính phía dưới một trong những nguyên nhân. Rất nhanh, Lý Diệu thông qua Kiêu Long Hảo, đem ánh mắt quang hướng về phía đang theo quân doanh chậm rãi nhúc nhích lục hành kình đoàn xe. To mọng lục hành kình phụ trách vì quân doanh vận chuyển đại lượng lương thảo cùng tiếp tế. Ngẫu nhiên cũng sẽ đem siêu tập đến đê phẩm cấp tinh thạch cùng mới bắt được tù binh vận chuyển đi vào. Lính gác đối với lục hành kình đoàn xe kiểm tra, đương nhiên thập phần nghiêm mật. Mỗi một dương hàng hóa đều mở ra đến xem xét, kho để hàng hóa chuyên trở cao thấp khe hở rất ít, cơ hồ không có ẩn thân không gian. Chỉ có điều nửa cái giờ về sau, một chi do 9 đầu lục hành kình tạo thành đoàn xe, bốc xếp và vận chuyển lấy kể cả tinh thạch ở bên trong đại lượng hàng hóa, lung la lung lay địa hướng quân doanh chạy tới. Đang lúc bọn hắn trải qua một mảnh tan hoang quảng trường lúc, con đường hơi nghiêng do đại thụ cấu trúc mà thành cao ốc đống nhiên sụp đổ, vang một tiếng. Cả khỏa đốt trọi đại thụ trùng trùng điệp điệp nện xuống dưới, nhấc lên đầy trời bụi đất. Lục hành kình đã bị kinh hãi, lại bị bụi đất kích đến nỗi ngay cả liền đánh hắt xì, tứ tán chạy trốn, nhấc lên một hồi nho nhỏ rối loạn. Tại hóa thành phế tích vô loạn thành, khắp nơi đều là bị chiến hỏa đốt trọi đại thụ cao ốc, sụp đổ cùng bạo tạc đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Nghiêm chỉnh huấn luyện ngự người vung vẩy lấy tinh ban điện man trình luyện chế mà thành roi điện, húc đầu che nao địa quật đi qua, rất nhanh khống chế được cục diện, đem đầy trời trong bụi đất thất kinh lục hành kinh ước buộc. Một lần nữa ra đi. Rất nhanh, cái này chi lục hành kinh đoàn xe, đã tới quân doanh cửa lớn. Hơi có vẻ tán loạn hàng hóa cùng ngự người đầy bụi đất bộ dáng, đưa tới vệ binh chú ý tại biết được trên đường đã từng xuất hiện qua một lần nho nhỏ rối loạn về sau. Bọn hắn đối với kho để hàng hóa chuyên trở kiểm tra đặc biệt nghiêm mật. Mà ngay cả chất đầy yêu thú thức ăn gia súc yêu hóa thực vật đống, đều không chỉ là đơn giản dùng trường thương đâm hai cái xong việc, mà là phái một tên binh lính tiến vào đống cỏ khô ở chỗ sâu trong, một tấc địa tinh tế lục lọi. Kết quả, không thu hoạch được gì. Vệ binh phất tay, cho đi 10 phút về sau, trong đó một đầu lục hành kình lái vào chất đống lấy đại lượng tinh thạch nhà kho. Theo hắn to mọng dưới bụng mặt, bởi vì lục địa trọng lực mà kéo xuống tầng tầng lớp lớp nếp vốn bên trong, Lý Diệu trước tiên làm cho huyền cốt chiến giáp tiến vào ẩn nấp tiềm hành hình thức, chậm rãi địa nhúc nhích đi ra. Kế hoạch thành công dỗ y, ai cũng không nghĩ tới, sẽ có người xâm nhập giấu kín tại lục hành kình làn ra bên trên nếp vốn ở bên trong, lại không bị lục hành kình phát hiện. Cái này toàn bộ nhờ hỏa nghĩ vương cung cấp hiệu suất cao thuốc mê đây là một lần hoàn mỹ lẻn vào. Kế tiếp, Lý Diệu muốn đem mấy miếng đặc thù tinh thạch qua bom, để đặt tại tinh thạch nhà kho mấu chốt bộ vị, trọng điểm không phải bạo tạc, mà là muốn kiến tạo ra đê phẩm cấp tinh thạch cực không ổn định, tại rất nhỏ va chạm trong tự bạo biểu hiện giả dối, thuận tiện hắn bước tiếp theo hành động. Bắt đầu đi, Lý Diệu trong lòng vỗ tay phát ra tiếng, tràn đầy tự tin địa cười cười. Liền hỗn độn thần mộ cùng Bắc Cực do la nhờ ưu phủ đảo cái loại nầy đầm rồng hang hổ, hắn đều qua tự do, như vào chỗ không người. Lẻn vào một tòa nho nhỏ quân doanh mà thôi, còn không phải nắm chắc đúng lúc này bên ngoài vang lên chói tai tiếng cảnh báo, phảng phất có một vạn chỉ loa công suất lớn đồng thời nổ vang, cả tòa quân doanh đều bị kinh động.